Đạo, chương 1148, tính toán, góc truyện audio.com, .gt, hôm nay ngàn người đồng thời dẫn rơi thiên nhân sơ dẫn. Thiên đạo thường ban thường điệp ra, vì sáng tạo ra càng nhiều nữa hỗn, lăn lộn, luận linh lực, cái này linh lực triều tịch bao phủ phạm vi tất nhiên sẽ tùy theo gia tăng. Phao, ngâm. Một người nghìn vạn dặm, mười người ức vạn dặm, trăm người mười ức vạn dặm, ngàn người một trăm ức vạn dặm. Tuy nhiên cũng không phải là thật đúng tựu là như thế điệp ra tính toán. Nhưng lần này tiêu phủ dưới chướng ngàn tên tu sĩ đồng thời dẫn rơi thiên nhân chi dẫn. Hắn kích thước to lớn, thành thế mạnh, hay, vẫn, là xa xa vượt ra khỏi bất luận cái gì tu sĩ tưởng tượng. Dùng thiên nhân đài làm trung tâm một điểm, toàn bộ tổ thành thậm chí thêm nữa, càng thêm rộng lớn địa vực bị vây kín mít ở bên trong. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thành bên ngoài thiên nhân đài chỗ. Tâm thần rung động dĩ nhiên mất đi bất luận cái gì ngôn ngữ năng lực. Rầm rầm ù ù, mênh mông cuồn cuộn. Tiêu phủ tu sĩ tập thể thiên nhân chi dẫn triệt để kéo ra màn che. Từ nay về sau suốt mấy ngày thời gian, toàn bộ tổ thành bị mênh mông cuồn cuộn linh lực triều tịch triệt để ba lô, bao khỏa. Vô số tu sĩ tuy nhiên đã quen thuộc trước mắt một màn, nhưng ngẩng đầu hướng lên trời trong mắt vẫn có lấy tràn đầy kính sợ. Phen này cử động nhưng lại đã khiến cho tiêu phủ danh tiếng triệt đề quật khởi. Được công nhận là nội tình thâm hậu không thể phỏng đoán. Thậm chí có thể cùng di ra đánh đồng khủng bố môn phiệt thế lực. Mà ở tiêu phủ chi tu bắt đầu độ kiếp đệ ngày 2. Tiêu phủ tiêu thần đại nhân xem phía chân trời năng lượng triều tịch. Chợt hiểu ra, xin nhờ vạn kiếm chi chủ các loại. Đợi chiếu khán tiêu phủ dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ. Nhà mình quay người vội vàng quy phản phủ đệ bế quan không ra. Hạ lệnh từ nay về sau không phải phủ đệ sinh tử tồn vong đại sự. Tuyệt đối không thể tiến về trước giới tử giới mật thất đã quấy dày. Tuy nhiên việc này hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng một lát sau tinh lực nhưng lại lần nữa chuyển qua thiên nhân đài chỗ. Dù sao thanh thế như vậy, muốn không cho người chú ý đều cực kỳ khó khăn. Gần nửa ngày về sau, một gã toàn thân bao phủ tại hắc y ở dưới tu sĩ đi theo dòng người ly khai tổ thành. Bước lên đi thông đông bắc địa vực con đường, đợi cho ly khai tổ thành mấy vạn dặm về sau. Người này hắc y tu sĩ dưới chân một bước phóng ra. Thân ảnh lập tức xé rách không gian không thấy. Sau một khắc lại lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên là ở mây xanh phía trên, xa xa nhìn về phía ngày đó người đài chỗ, hắc y thu hồi, lộ ra trong đó một gã áo bào xanh con mắt màu đen tu sĩ. Người này, đúng là đối ngoại tuyên bố bế quan không ra tiêu thần. Hôm nay một phen tính toán, tuy nhiên rườm rà đi một tí, lại có thể khiến cho sự tình thích đáng điểm. Hôm nay ly khai tổ thành, cũng sẽ không bị người phát giác, tiêu thần trong miệng than nhẹ, lần này tiến về trước đông mãn tộc, cần che lấp thân phận, sửa cho đổi dung mạo đi về phía trước, hoặc có hung hiểm, nhưng coi chừng một ít nên không ngại. Đang khi nói chuyện hắn chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt đột nhiên hiện lên vài phần ý ngạo nghễ, hôm nay ly khai tổ thành thời điểm. Bổn tọa còn cần coi chừng che giấu hành tung. Người khác đợi bổn tọa quy phản. Chắc chắn ngạo nghễ thẳng đi. Có được cao nữa là chi lực. Linh giới to lớn. Mặc ta tung hoành. Ống tay áo vung lên. Áo bào xanh chi tu bỗng nhiên quay người. Phất tay xé rách không gian cất bước đi vào trong đó. Tổ thành. Trường lão điện. Hàn lâm chi chủ ngồi cao thượng thù. Giờ phút này chậm rãi thả ra trong tay ngọc giản. Đối với mặt đất nằm dạp người quỳ xuống tu sĩ chậm rãi mở miệng. Việc này ngươi làm vô cùng tốt. Không uổng công bổn tọa cực kỳ bồi dưỡng đem ngươi đưa vào vạn kiếm chi chủ bên người. tốn hao vạn tuổi vừa mới có thể trở thành lòng hắn bụng chi nhân. Lần này sau đó, vạn kiếm chi chủ tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Ngươi đã đi ra liền không nếu đi trở về. Bổn tọa cho ngươi chuẩn bị xong sở hữu tất cả cần đồ vật. Mang lên sau lập tức đi xa tha hương. Từ nay về sau cả đời đều không nếu trở về rồi. Mặt đất quỳ sát một gã mặc nô bộc áo dài tu sĩ. Giờ phút này kính cẩn đồng ý. Đem cái kia phóng tới ngọc giản thu nhập trong tay. Thi lễ về sau quay người bước nhanh mà rời đi. Mạng của hắn là ngọc cung nhất tộc cho đấy. Tu vi của hắn cũng là ngọc cung nhất tộc ban thưởng ở dưới. Cho nên hắn là được ngọc cung nhất tộc nhất trung tâm thám tử cùng tử sĩ. Phụng mệnh tiềm phục tại vạn kiếm chi chủ bên cạnh thân vạn năm. Chú ý cẩn thận, mới vừa có hôm nay chi địa vị. Nhưng hắn hết thảy đều là giả dối. Cho nên tại đối mặt Hàn Lâm chi chủ yêu cầu lúc hắn không có bất kỳ cò kè mặc cả chỗ trống. Xong xuôi lời nhắn nhủ sự tình. Có thể toàn thân trở ra. Dĩ nhiên là thiên đại phúc khí. Nhìn xem người này ngọc cung nhất mạch vùi được sâu nhất cái đinh một trong rời đi. Hàn Lâm chi chủ nhíu nhíu mày. Hay, vẫn, là thoáng phất tay. Âm thầm lập tức có một đạo bóng đen vô thanh vô tức đi theo. Trên cái thế giới này không có vĩnh viễn có thể bảo thủ bí mật. Tuy nhiên Hàn Lâm chi chủ cũng không có nghi người này trung tâm. Nhưng ổn thỏa trong lúc, người chết luôn có thể cho người nhất yên tâm. Tiêu thần, ngươi cho là mình thi triển mưu kế tự tổ thành thoát thân mà đi. Bổn tọa liền một chút cũng không thể nhận ra. Cảm, giác, Hàn Lâm chi chủ chậm rãi mở miệng. Trong mắt sát cơ lập lòe. Bổn tọa không tiếc vận dụng bố trí xuống quân cờ ẩn. Là được vì bắt giết chết cơ hội của ngươi. Lần này đông mãn tộc một chuyến. Loại cơ hội này bổn tọa sao lại? Há có thể buông tha. Lôi chi bản nguyên. Hừ hừ. Liền lại để cho bổn tọa thoáng thôi thủ. Không cần ly khai tổ thành nửa bước. Liền có thể giả tá tay người khác. Cho ngươi có đến mà không có về. Than nhẹ ở bên trong. Cái này lão quái trở tay lấy ra một quả kiểu dáng phong cách cổ xưa. Toàn thân bích lục chi sắc ngọc giản. Nguyên thần khẽ nhúc nhích hướng trong đó lục nhập tin tức. Dương tay ném đi. Vật ấy rời tay về sau đột nhiên run lên. Quanh thân không gian ngay ngắn hướng sụp đổ lộ ra một chỉ. Cái. Đen kịt thông đạo. Có trận trận gió lạnh từ đó tràn ra. Không biết đi thông nơi nào. Mà cái kia ngọc giản liền trực tiếp chui vào trong đó không thấy. Này không gian sụp đổ hình thành lỗ đen đã ở run lên phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần, cực kỳ chờ đợi bổn tọa vì ngươi chuẩn bị đại lễ a, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, giữ tợn cuồng tiếu thanh âm. Tại toàn bộ cung điện ở trong quanh quần không ngớt. Lờ mờ cung điện. Chỉ vẹn vẹn có một mặt tường trên hạ thể mấy đạo trận đạo đường vân tản ra lờ mờ tia máu. Mới khiến cho cái này hắc ám không thấy mặt trời địa phương nhiều hơn vài phần ánh sáng. Bất quá cũng chỉ có thể mơ hồ xem vật. Căn bản khán bất chân thiết. Một phương quan tài liền tại trong đại điện chỗ. Vô số huyết sắc sợi tơ như là xích sắt giống như. Bình thường đem hắn một mực khổn trói lúc này. Hướng quanh thân lan tràn mà đi. Dùng nhập cái này toàn bộ đại điện tường trong cơ thể không thấy hắn cuối cùng nhất liên tiếp. Kết nối nơi nào? Vào thời khắc này, điện này vũ trong góc huyết quang chớp lên. Một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở chỗ này. Cất bước thẳng đến quan tài mà đến. Khoảng cách ngoài mấy trượng đứng lại. Có chút nhíu mày. Nói, sự tình ta đã làm thỏa đáng. Thất linh thất thải âm dương tiêu tiền tức đã thông qua thượng uyển đấu giá sảnh truyền quay lại nhân tộc lãnh địa. Nhưng là ngươi vững tin cái kia tiêu thần thật đúng sẽ đến. Giờ phút này thanh âm này nghe tới nhưng lại cực kỳ quen tai. Ngươi yên tâm, dùng cái kia tiêu thần tâm tính. Nếu là biết được thất linh thất thải âm dương hoa tin tức. Mặc dù biết rõ nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ chỗ này đi một lần. Ta và ngươi liền ở chỗ này bình yên chờ hắn mắc câu là được. Trầm thấp khàn giọng chi âm theo trong quan tài truyền ra. Lộ ra một lượng cái đó chúi xuống chế mục nát vị. Két, két, quan tài nóc đổi hơi nghiêng chậm rãi dịch chuyển khỏi. Một chỉ, cái, khô gầy đến xương bọc ra bàn tay từ đó thò ra. Chậm rãi rơi xuống quan tài xuôi theo lên. Thoáng dùng sức giống như là muốn từ đó đi ra. Bất quá vào thời khắc này quanh thân điện trên hạ thể cái kia vô số trận đạo đường vân trong lúc đó tia máu đại tác. Ánh đỏ lên toàn bộ cung điện, khiến cho nơi này trong chốc lát trở nên rõ ràng. Đây là một chỗ rộng lớn vô cùng cung điện, sợ là không dưới mấy vạn trượng lớn nhỏ. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn càng thêm cầm trận pháp dần dần bởi vì linh lực hao tổn mà đình chỉ vận chuyển. Khiến cho đại điện trở nên cực kỳ cũ nát, âm trầm đáng sợ, trong điện trống trải vô cùng. Ngoại trừ cái kia vô số xích sắt giống như pho, ân chấn trận pháp bên ngoài. Liền chỉ có cái kia một cỗ cũ nát không chịu nổi giống như là ở lòng đất chôn sâu vô số năm sau bị đào móc đi ra quan tài. Hôm nay nắp quan tài mở ra hơn phân nửa. Tại đây trận pháp tia máu bùng lên ở bên trong. Theo cái kia xương khô tựa như bàn tay. Lập tức thấy rõ cái kia trong quan mộc một cỗ khủng bố thây khô. Giống như là bị hong gió vô số năm lão thi. Thân thể khô quát, kề sát đầu lâu trên da đầu sinh ra mấy cây khô héo bộ lông. Một đôi màu hồng đỏ thẫm lại tản ra quỷ dị sáng bóng. Khóe môi nhếch lên làm cho người sờn hết cả gai ốc dáng tươi cười. Một kiện rách dưới khôi giáp bọc tại cái này lão thi thể lên. Quỷ dị vô cùng, mà cùng lúc đó, ở đằng kia trận pháp chiếu rọi xuống. Cái kia trước khi xuất hiện tu sĩ hình dạng đồng dạng bị chiếu lên rành mạch. Người này đúng là cái kia di thần nguyên. Sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn xem cái kia trong quan lão thi. Đối với cái kia quanh quẩn giữa mũi miệng thi mùi thúi tựa hồ nửa điểm cũng không phát giác. Bành, trận pháp bộc phát, cái kia quan tài giống như là bị cưỡng ép chấn áp. Hắn thượng huyết sắc đường cong điên cuồng lập lòe. Nắp quan tài trực tiếp khép lại đem cái kia lão thi phong trấn trong đó. Hắc hắc, hiện tại ngươi còn có thể phong trấn bổn tọa một đoạn thời gian. Nhưng tiếp qua không lâu, bổn tọa có thể đem ngươi triệt để bị phá hủy. Mà lại nhìn ngươi như thế nào ngăn ta. Lão thì âm lãnh tiếng cười theo quan tài chi chủ truyền ra. Như ác quỷ gầm nhẹ. Di thần nguyên nhíu mày. Đã như thế ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng kính xin tiền bối nhớ kỹ chính mình nhận lời. Đem cái kia tiêu thần trong cơ thể bốn đạo bổn nguyên chi hai cùng ta. Nếu không ta và ngươi hợp tác sẽ xảy đến bỏ giờ. Trong ngôn ngữ nhàn nhạt hàn mang quay cuồng. Hừ. Bổn tọa đã dùng bổn mạng thi huyết thề. Như ngươi tiểu tử này bối còn chưa tin. Bổn tọa lại có thể thế nào? Lão thi trong thanh âm tựa hồ nhiều hơn một chút nộ khí. Bốn đạo bổn nguyên ta và ngươi giết chết tiêu thần tất cả được thứ hai. Ngươi cứ yên tâm là được. Di thần nguyên ánh mắt chớp lên. Chắp tay nói. Vãn bối cũng không hoài nghi tiền bối ý tứ. Chỉ là nhắc nhở tiền bối thoáng một phát. Để ngừa vạn nhất mà thôi. Kính xin tiền bối chớ để động khí. Vãn bối dưới mắt lập tức động thủ đi bố trí trận pháp. Trợ tiền bối từ nay về sau chỗ thoát khốn. Ân, đi thôi. Trong quan mộc lão thi thanh âm cũng trở nên hòa hoãn xuống dưới. Di thần nguyên lui ra phía sau mấy bước. Không biết hắn xử cái gì thủ đoạn. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu không có bổn tọa dưới mắt còn hữu dụng được lấy ngươi tiểu tử này bối địa phương. Hôm nay sớm đã đem ngươi cho rằng huyết thực nuốt luôn. Bất quá đợi đến lúc lão phu giết chết cái kia tiêu thần đoạt được bổn nguyên. Ngươi cũng có thể theo hắn cùng đi rồi. Bốn đạo bổn nguyên, như bổn tọa có thể đạt được. Ngày sau nhất định có thể trở thành đại thần thông người. Thậm chí khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. gây dựng lại vụn vặt trí nhớ, biết được bổn tọa rốt cuộc là thân phận như thế nào, đến từ nơi nào. Thanh âm dần dần trầm thấp, dần dần hóa thành bình tĩnh biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ cung điện lại lần nữa tĩnh mịch xuống dưới. Nhân tộc lãnh thổ quốc gia mênh mông vô tận. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời có lẽ đi qua hàng tỷ địa vực, nhưng lại chưa bao giờ ly khai qua sinh ra một châu đất đai một quận. Dám can đảm tùy ý ly khai tộc đàn lãnh thổ quốc gia người. Tất nhiên là tu vi thâm hậu thực lực cường hoành thế hệ. Đều có dựa vào. Còn nữa nói nhân tộc thế đại. Quanh thân tộc đàn đại đô là nhân tộc nước phụ thuộc. Hoặc là thần phục tộc đàn. Đối với nhân tộc tu sĩ tuyệt đối không cảm thương hại nửa điểm. Cho nên tại đây đông bắc vực biên quan trọng thành Vân Thành. Đối với tu sĩ ly khai tộc đàn lãnh địa quản chế cũng không phải là quá mức nghiêm khắc. Bất quá nếu là muốn trở về, cái kia liền phải đi qua nghiêm mật dò xét xác định không có ngoài ý muốn về sau mới có thể cho phép quy phản tộc đàn lãnh địa. Để tránh dị tộc thám tử tiến vào tộc đàn lãnh địa. Đều xếp đặt tốt đội ngũ. Ra cái này cửa thành xa hơn bên ngoài một bước. Liền xem như đã đi ra chúng ta tộc đàn lãnh địa. Bên ngoài cũng không giống như chúng ta thành trì bên trong có người duy trì trật tự. Không nghĩ qua là sẽ vứt bỏ tánh mạng. Bổn tướng không muốn biết các ngươi ra xuất quan làm cái gì. Nhưng lại phải nhắc nhở các ngươi một câu. Muốn bình yên còn sống trở về. Liền nhiều hơn vài phần coi chừng đề phòng. Nếu không bị người làm thịt chỉ sợ còn không biết tự cái chết như thế nào. Chỗ cửa thành một gã mặc tỏa giáp tu sĩ cưỡi nào đó dị thú trên người. Giờ phút này trầm giọng quát khẽ. Phối hợp lại để cho cái kia toàn thân đằng đằng sát khí. Nhưng lại để cho trong lòng người dùng mình. Chưa phát giác ra nhiều hơn vài phần coi chừng. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.